Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm dần dần tràn ngập, Sở Thấm tạm thời vẫn chưa đói bụng, vốn dĩ ăn cơm chưa muộn, mà còn ăn loại thức ăn gạo nếp không dễ tiêu hóa này. Cho nên dứt khoát lấy que diêm ra, đun ở lửa nhỏ, đợi đến khi trăng lên ngọn liễu, rốt cuộc cô cũng cảm thấy đói bụng, cơm đã được hấp xong, không có món ăn kèm nào khác, trực tiếp ăn kèm với măng xuân và chim đa đa. Hương vị của chim đa đa không tầm thường, rõ ràng thơm hơn gà nhà rất nhiều. Cho dù dùng cách om để làm chim đa đa, Sở Tần vẫn có thể nếm được vị tươi ngọt. Ăn được một nửa, Sở Thấm lại gắp chút đậu mốc và khoai môn ướp rêu tỏi ra. Béo ngậy lạ thường, Sở Thấm cơm nước xong, buông đũa trong tay xuống. Cô nhìn ra ngoài phòng, ánh trăng đêm nay cực kỳ sáng ngời. Ánh trăng như nước, vẩy ở trong sân, Sở Thấm nhìn lên trời, có thể nhìn thấy sao che kín bầu trời. Lấy lại tinh thần, cô nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, Sở Thấm thở dài, cũng không biết lúc nào mới có thể mở điện. Thời đại luôn phát triển về phía trước, một góc thôn cao thụ hầu như luôn có điện. Lúc ăn cơm, Sở Thấm tắm rửa giặt quần áo xong, bây giờ cô rửa bát, đánh răng, rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Sau khi mùa đông kết thúc, Sở Thấm từng sửa sang lại căn phòng một lần nữa, tạm thời không sử dụng đến lò sưởi lập đại công nữa. Củi lửa bên cạnh cũng bị Sở Thấm dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng ngủ không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng Sở Thấm lại ngại không đủ. Cô cân nhắc sau này nếu có rút được xi măng thì sẽ chát mặt đất xi măng cho phòng ngủ. Dù sao cũng tốt hơn mặt đất bùn đất bây giờ. Sở Thấm rất muốn xa xỉ một phen. Dù sao bản thân cô cũng có thể chát được xi măng. Cũng có rất ít người vào phòng ngủ, có cũng là người thân cận, cho nên hoàn toàn không sợ chuyện lấy xi măng chát đất sẽ bị truyền đi. Hôm nay cô mệt mỏi cả ngày, đóng cửa sổ lại, kéo rèm lên giường nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ còn lên kế hoạch, ngày mai phải tưới nước cho ruộng khoai lang, phải nhổ cỏ cho ruộng rau, có thời gian rảnh lại lên núi cắt tổ ong. À, thuận tiện xem có thể lấy được mấy cây gậy sắt hay không. Lắp trên cửa sổ, dù sao mùa hè sắp tới, Sở Thấm muốn đẩy cửa sổ ra vào buổi tối. Cơn buồn ngủ đột kích, Sở Thấm tiến vào mộng đẹp. Giờ này khắc này, ở công xã Đông Hồ phương xa, có một hộ gia đình bị trộm lương thực, chỉ là lương thực bị trộm không nhiều lắm, tin tức cũng không truyền đến thôn cao thủ. Ngày hôm sau, Sở Thấm bắt đầu làm việc. Hạt cải đã gieo trồng xong, gần đây đang trồng khoai lang và đậu nành. Đã nói sau thanh minh sẽ trồng dưa trồng đậu. Đậu ở đây chính là đậu nành. Năm nay trong thôn trồng đậu nành cũng không ít, trồng cả trên đất hoang, cũng không biết thu hoạch thế nào. Có điều Sở Thấm phỏng đoán sẽ rất bình thường. Trước đó vài ngày, Sở Thấm rút thăm hộp mù được một bao hạt giống dưa hấu. Cô chuẩn bị sẽ trồng hạt dưa hấu xuống sau khi xong việc, trồng ngay bên cạnh vườn rau. Cô còn len lén mở thêm hai thửa đất để trồng dưa hấu. Hạt giống là rút ra được từ hộp mù, không có bất kỳ bắp gì thêm vào. Không biết chất lượng hạt giống sẽ ra sao. Trước và sau thanh minh đều là thời điểm thích hợp để trồng rau. Sở Thấm đã chuẩn bị xong để trồng. Đất đã được xới, phân bón cũng đã được bón. Rau khô năm nay đều là từ vườn rau nhà trồng. Cô không tin năm nay trên núi không có nhiều rau dại mà ở nhà cô cũng không trồng được rau. Sở Thấm thích ăn cà tím, quyết định làm chút ít cà tím. Thời gian dần dần trôi qua, Sở Thấm đều ghi chép lượng nước mỗi ngày. Cô ngồi xổm trong ruộng rau, nhìn nước suối chảy theo ống trúc vào trong vại lớn. Trước kia đổ đầy cả vại lớn cần nửa giờ, hiện tại thì cần một giờ. Có thể thấy được lượng nước trong núi giảm xuống nhanh như thế nào. Sở Thấm lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được. Thiên tai mà, tất cả mọi người đều không thể làm gì. Cô chỉ có thể mua thêm hai cái vại lớn, đặt ở trong bếp, ngày ngày gánh nước, đổ đầy hai cái vại. Suy cho cùng, Sở Thấm vẫn sợ, sợ nhỡ đâu đến một ngày nào đó dòng chảy thực sự dừng lại thì sao? Cô cảm thấy rất đáng tiếc. Tiếc nuối mình không rút được ba lô không gian. Nếu không có thể chứa nước trong không gian ba lô này, chứa đầy nước cũng đủ cho cô dùng 2 năm. Cách chương.